ba gian khách phòng. Thanh tử đem bạc cho tiểu nhị, tiểu nhị vừa thấy, lập tức mời mấy người đi lên. Trong phòng rất ấm, coi như cũng hoa lệ, có điều đối với ân cửu dạ lòng dạ cực kỳ hẹp hòi mà nói, là rất không vui khi Mục Tịch Bắc dùng đồ của người bên ngoài. Cho nên, không đến nửa canh giờ, đồ đạc trong phòng liền rực rỡ hẳn lên, toàn bộ bị đổi lại thành đồ mới tinh cực kỳ chân quý. Hai người trầm mặc ai cũng không mở miệng trước. Ân cửu giả dựa nghiêng ở trên giường êm, mặc dù không có biểu tình, nhưng thực chất bên trong vẫn mang đến cảm giác ác liệt cùng ngoan lệ. Cho dù giờ phút này vẻ mặt hắn nhu hòa, nhưng cũng không người nào dám tùy tiện làm tức giận con sói đang ngủ đông này. Mục Tịch Bắc đẩy ra cửa sổ, nhìn sắc trời hơi tối bên ngoài, tâm không hiểu liền yên tĩnh rất nhiều. Nhưng trong lòng lại nhịn không được suy nghĩ tình thế sau khi hồi kinh. Đảng Nam Yến Vương Thái Hậu luôn mơ ước ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Còn hoàng đế thì vẫn tâm tồn lo nghĩ với tướng phủ, vị trí thái tử nhìn như ổn thỏa, kỳ thực là bốn bề thọ địch. Sau khi diệt trừ An Nguyệt Hằng, chém giết trong đế đô vẫn diễn ra không ngừng. Chỉ là không biết ở trong màn trình diễn này, ai là con hát, ai là quần chúng. Tiểu thư, đế đô đưa tới tin tức. Thanh tử ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Mục Tịch Bắc đẩy cửa ra. Thanh tử lấy ra một tờ giấy giao cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cau lại lông mày. Sau khi xoay người, ngồi ở trước bàn mở tờ giấy ra, mượn ánh nến sáng tối, nhìn mấy chữ ít ỏi trên tờ giấy, không khỏi nhíu chặt lông mày. Tin tức này là Bạch Trúc truyền đến. Trên tờ giấy nói mấy ngày trước đây ở vùng ngoại ô đế đô phát hiện một cổ thi thể. Cổ thi thể này tướng mạo vậy mà cực kỳ tương tự An Nguyệt Hằng, thậm chí khó mà phân biệt. Bạch Trúc cẩn thận tra xét hồi lâu mới kết luận người này là giả. Nhìn tin tức không đầu không đuôi này, trong lòng Mục Tịch Bắc sinh ra một loại dự cảm bất an. Vì sao An Nguyệt Hằng lại lưu lại thế thân của hắn? Vì sao khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thì tên thế thân này lại đột nhiên xuất hiện? Mà hắn chết là ai gây nên? Mục Tịch Bắc lẳng lặng bóp tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào trong ngọn nến, chống cằm không biết suy nghĩ cái gì. Có tin tức. Ân cửu giả chậm chạp mới mở miệng. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, phát hiện thế thân An Nguyệt Hằng đã chết rồi. Hai người đều không mở miệng lại. Nếu như dựa theo tư duy người bình thường mà nói, thế thân này chết ngược lại cũng rất dễ giải thích. Đó chính là chủ tử tung tích không rõ sinh tử chưa biết, cho nên hắn liền muốn chạy trốn. Chỉ là ở trong quá trình chạy trốn, lại bởi vì cực giống An Nguyệt Hằng, nên bị người giết chết. Nhưng Mục Tịch Bắc luôn cảm thấy, chuyện này sẽ không đơn giản như thế. Lúc An Nguyệt Hằng xưng vương xưng đế, tên thế thân này chưa từng xuất hiện. Lúc An Nguyệt Hằng suýt nữa mất mạng chật vật không chịu nổi cũng chưa từng xuất hiện. Vì sao hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại thời điểm mà mọi người đều cho rằng hắn đã chết? Tiểu thư, có người đưa phong thư cho người. Thanh tử lại xuất hiện ở ngoài cửa. Mục Tịch Bắc mở cửa, cầm thư đi vào. Mục Tịch Bắc xem hết thư, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Dường như ân cửu giả phát hiện khác thường, đứng dậy đi tới. Mục Tịch Bắc cố gắng chấn định, trước khi ân cửu giả đuổi tới đem thư châm trên lửa, thiêu thành cho tàn. Bước chân của ân cửu giả bỗng nhiên ngừng ở nơi đó, không tiếp tục đi lên phía trước, chỉ lẳng lặng nhìn Mục Tịch Bắc. Sao hắn lại không nhìn ra nàng bối rối? Sao lại không nhìn ra nàng không muốn để cho hắn nhìn thấy nội dung của lá thư này? Trên thư đến cùng viết cái gì? Bắc bắc của hắn có chuyện gì giấu hắn? Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía ân cửu giả cười nói, sao lại đứng bất động ở đó? Ân cửu giả chỉ nhìn thật sâu nàng một cái, không nói gì. Mục Tịch Bắc tựa hồ có chút giã rời, đứng dậy đi đến trước người ân cửu giả, nhẹ nhàng tựa vào trong ngực hắn. Ân cửu giả tự nhiên vòng lấy eo nữ tử, đầu tựa vào cổ của nàng, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng. Mục Tịch Bắc nghe nhịp tim hữu lực của ân cửu giả, tâm lại nhịn không được thắt chặt. Thư là An Nguyệt Hằng phái người đưa tới, phía trên rõ ràng viết, nếu như hắn xưng đế thất bại, sau 20 ngày không đến được vùng ngoại ô đế đô tụ họp với nhân mã đã chuẩn bị lúc trước, thì sẽ có người giết chết thế thân của hắn. Mà con cổ sống cùng con trên người Mục Tịch Bắc cũng không ở trên người An Nguyệt Hằng, mà là ở trên thế thân của hắn. cái này cũng mang ý nghĩa, cho dù mình giữ lại mạng An Nguyệt Hằng, nhưng tính từ hôm nay, nàng vẫn như cố sống không quá 49 ngày. Đối với Mục Tịch Bắc mà nói, cái này không khác một đạo sấm sét giữa trời quang. Nàng rốt cuộc đánh giá thấp An Nguyệt Hằng giảo hoạt. Con cổ An Nguyệt Hằng nói dùng để bảo mệnh, lại căn bản không ở trên người hắn. Xem ra là hắn đã sớm có dự định, một khi mình xưng đế thất bại, là quyết định muốn nàng chôn cùng. Mục Tịch Bắc không dám tưởng tượng, chính mình có phải sẽ từng ngày biến dạng, từng ngày tàn lụi, đến lúc chết. An Nguyệt Hằng vẫn không quên tính kế nàng a. Kiếp trước kiếp này, quả thật là âm hồn bất tán. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cánh tay ôm Ân Cửu Giả không khỏi chặt hơn, đôi mắt đỏ bừng không ngẩng đầu lên, phát ra giọng nói nghẹn ngào, "Ân Cửu Giả." "Hừ, ta có từng nói qua với chàng là ta rất yêu chàng không?" Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói. Ân Cửu Giả hơi nhíu mày, không biết sao lại sinh ra một loại cảm giác bất an, nhưng hắn không đi hỏi lại, bởi vì nếu như Mục Tịch Bắc ở ngay trước mặt hắn thiêu hủy lá thư này, chứng tỏ rằng nàng sẽ không nói cho hắn biết, cho nên có hỏi cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Mục Tịch Bắc cúi xuống hai con ngươi, trên lông mi dính một chút trong suốt, nàng không biết phải mở miệng như thế nào trước mặt nam tử này, nói cho hắn biết mình chỉ còn sống được 49 ngày. Nói cho hắn biết mọi hạnh phúc hai người từng ước đều sẽ trở thành bọt biển. Nói cho hắn biết từng ngày mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Hay nói cho hắn biết rằng mình không thể làm bạn với hắn đến hết cuộc đời. Hoặc là, phải như thế nào nói cho hắn biết rằng nàng không thể làm tân nương của hắn. Lại phải như thế nào nói cho hắn biết hắn sẽ mất đi nàng. Nàng không thể mở miệng. Nàng không muốn nhìn thấy nam nhân này biến trở về bộ dạng không có một chút sinh khí như trước kia. Không muốn nhìn thấy hắn trở nên tàn bạo mê muội. Không muốn nhìn thấy hắn vì chính mình mà thống khổ bi thương. Cùng nhau đếm từng ngày còn lại. Ân Cửu Giả, ta thật sự rất yêu chàng. Cho nên tha thứ ta không có dũng khí mở miệng với chàng. Hoặc là tha thứ cho bản thân ta vì sợ hãi mà không dám đối mặt. Kỳ thật, nàng từ đầu đến cuối đều không muốn thừa nhận, lúc trước nàng mơ hồ đã đoán được sẽ là tình cảnh như bây giờ, chỉ là như nàng nói tới, từ đầu đến cuối nàng đều tự lừa mình dối người, bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên không dám đối mặt, không dám truy đuổi đến cùng, thẳng đến khi chân tướng đẫm máu bày ở trước mặt, mới không thể không thừa nhận suy đoán của chính mình là đúng. Ân Cửu Giả không hề nói gì, chỉ là ôm chặt Mục Tịch Bắc, như hận không thể nhét nàng vào trong thân thể của mình, ánh mắt có chút đen tối không rõ. Một đêm này, Mục Tịch Bắc ngủ rất bất an, cứ việc Ân Cửu Giả vẫn luôn ôm chặt nàng vào trong ngực, nhưng nàng vẫn bị đánh thức mấy lần. Đại khái là bởi vì cảm xúc không tốt, cho nên hôm sau khi thức dậy, sắc mặt Mục Tịch Bắc có phần tái nhợt. Tuy nhiên rốt cuộc là công lực thâm hậu, nên Mục Tịch Bắc ngụy trang rất tốt. Ngoại trừ thất thố sau khi vừa biết chuyện, thì sau đó đều luôn thu liễm tâm tình của mình, dường như ngay cả chính nàng cũng đều bị lừa gạt, cho nên Ân Cửu Giả cũng dần dần thả lỏng tâm tình. Hôm sau, Mục Tịch Bắc càng dính chặt lấy Ân Cửu Giả, nghe nói tối hôm nay có Tết Hoa Đăng, Bắc ngươi có muốn đi xem một chút không? Đột nhiên không biết Phó Dĩ Lam từ chỗ nào xông ra, quấn lấy Mục Tịch Bắc không thả. Mục Tịch Bắc nhẹ gật đầu cười nói, ngươi bỏ được Sơ Nhị ca ca của ngươi. Phó Dĩ Lam le lưỡi, có chút mất tự nhiên nói, kỳ thật Sơ Nhị ca ca của ta cũng muốn đi xem hoa đăng. Mục Tịch Bắc hiểu ý cười một tiếng, có lẽ là Sơ Nhị vẫn luôn âm thầm đi theo Ân Cửu Giả, thấy Ân Cửu Giả và Mục Tịch Bắc đều không rời khỏi khách sạn, nên hắn cũng không chịu đi. Phó Dĩ Lam bất đắc dĩ, đành phải đến đây xui khiến Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc liếc mắt nhìn sắc mặt không vui của Ân Cửu Giả, nói với Phó Dĩ Lam, ngươi với Sơ Nhị đi đi, cứ nói là chủ tử hắn chuẩn. Phó Dĩ Lam nghe xong, quả nhiên là cao hứng bừng bừng xoay người chạy đi, không có một tia lưu luyến. Sơ Nhất vẻ mặt cầu xin giống như cái đuôi đi theo Thanh Từ, vì sao đầu gỗ Sơ Nhị lại có phúc khí tốt vậy chứ? Có người vất vả lo trước lo sau, mà hắn lại thật xui xẻo, mặt dày mày dạn cũng không đổi được một điều tốt. có lẽ là thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng dưới sự lên tiếng của Mục Tịch Bắc, Thanh Từ miễn cưỡng đi theo Sơ Nhất, A Tam thì không biết chạy đi đâu, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Thấy sắc trời đã tối, Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Già cũng bước ra khách sạn, rước lấy một loạt ánh mắt, khiến sắc mặt của Ân Cửu Già lại khó coi thêm mấy phần. Bàn tay to lôi kéo tay nhỏ, hai người đi dạo ở đầu đường, rước lấy không ít ánh mắt chú mục. Sắc trời đã tối xuống, quán nhỏ bên đường có bán rất nhiều hoa đăng đủ mọi màu sắc cực kỳ xinh đẹp, có loại giấy rất bình thường, phía trên sơn thuốc màu chế tác tốt thì đẹp hơn một chút, không tốt thì kém hơn một chút, còn loại quý hơn một chút thì dùng vải làm, trên vải thêu màu sắc sặc sỡ thêu lên hình vẽ tinh xảo, có động vật nhỏ, cũng có sơn thủy, còn có hoa cỏ. Thông qua ánh nến bên trong chiếu rọi, trở nên lấp lánh rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Đi đến trước một gian hàng, Ân Cửu Dạ liền đứng bất động, Mục Tịch Bắc nhìn theo ánh mắt của hắn, là một hoa đăng hình con thỏ trắng cực kỳ tinh xảo. Con thỏ hình thái nhìn rất thật, con mắt hồng hồng, thoạt nhìn một cục nho nhỏ, rất tinh xảo cũng rất đáng yêu. Mục Tịch Bắc cũng đứng bất động ở nơi đó, khóe miệng dương lên nụ cười thản nhiên cũng nhìn về phía con thỏ trắng kia. Chủ cửa hàng chỉ nhìn lướt qua, liền thân thiện giới thiệu với hai người. Hoa đăng chỗ ta đều là độc nhất vô nhị, chế tác càng không cần phải nói. Không tin các ngươi nhìn xem, không chỉ chắc chắn mà còn rất xinh đẹp nữa. Ân Cửu Dạ đang muốn mở miệng, đột nhiên lại có người vượt lên trước một bước. Chủ quán, hoa đăng thỏ trắng này bán cho ta đi. Chủ quán kia nhìn ra được Ân Cửu Dạ cũng có ý muốn mua hoa đăng này, liền có chút do dự. Có điều bởi vì Ân Cửu Dạ vẫn không mở miệng, nên chủ quán kia cũng không nghĩ nhiều, liền lấy hoa đăng xuống bán cho người đến sau. Người kia rất nhanh liền trả tiền, cũng không chút do dự. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ đều rơi vào trên người của người này. Người này thân mặc một kiện áo bào màu đen, không quá chân quý, nhưng từ đó có thể thấy được người này cũng không phải dân chúng bình thường. Ánh mắt Mục Tịch Bắc khẽ đảo qua nam tử này. Nam tử khuôn mặt rất sạch sẽ, nhìn có chút đơn thuần có chút đần độn. Thấy Mục Tịch Bắc nhìn về phía hắn, khuôn mặt đỏ lên, hơi ấp úng nói không ra lời, chỉ là giơ tay đưa hoa đăng thỏ trắng tới trước mặt Mục Tịch Bắc, tặng ngươi. Mục Tịch Bắc cười khúc khích, chỉ cảm thấy nam tử này rất đáng yêu, cũng không đưa tay tiếp nhận, nhưng sắc mặt Ân Cửu Dạ lại càng ngày càng khó coi, đưa tay tiếp nhận hoa đăng kia. Sau đó lập tức kéo tay Mục Tịch Bắc xoay người rời đi. Người này sững sờ nhìn nét mặt tươi cười của Mục Tịch Bắc, chưa kịp lấy lại tinh thần, cho đến khi hai người đã biến mất không còn bóng dáng, hắn mới đỏ mặt hoàn hồn. Ân Cửu Dạ một tay cầm hoa đăng, một tay nắm Mục Tịch Bắc, trên mặt che kín mây đen, hai con ngươi giống như hàn băng, khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên một vòng ý cười. Không tới mấy bước, hai người liền đi đến trên một cây cầu nhỏ, trên mặt hồ kết một tầng băng mỏng, trong suốt lấp lánh, làm nổi bật ánh đèn cực kỳ xinh đẹp. Ân Cửu Dạ vung tay, hoa đăng con thỏ trắng liền bị ném vào trong hồ. Mục Tịch Bắc nhấc váy đứng ở trên cầu nhỏ nhìn xuống, chỉ thấy con thỏ nhỏ mềm yếu bất lực xinh xinh tạo ra một cái lỗ trên mặt hồ, nước hồ cũng không thể làm hoa đăng nổi lên trên, mà bởi vì lực đảo quá lớn, khiến cho hoa đăng lập tức bị nước dìm, lấp lóe hai lần, ánh lửa liền vụt tắt. Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mục Tịch Bắc vậy mà thả lỏng tay mình đi nhìn cái hoa đăng kia, hàn khí quanh thân không khỏi càng thêm dọa người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không đợi Mục Tịch Bắc kịp phản ứng, sau lưng một cánh tay hữu lực liền nắm lấy eo nàng, bay vụt lên cao, lập tức rơi xuống một gian nóc nhà. Mục Tịch Bắc trừng mắt nhìn nam tử ăn dấm, méo miệng, hoa đăng kia cũng không phải nàng đưa tay nhận, rõ ràng là hắn lấy, thế mà đến đây lại nhỏ mọn như vậy, nhìn đều không cho nàng nhìn một cái. Ân Cửu Dạ nhìn cặp mắt sáng ngời kia, chỉ cảm thấy trong suốt giống như nước suối mát lạnh nhất, rõ ràng phản chiếu hết thảy thiện ác đẹp xấu trên thế gian này, là tốt đẹp như vậy, điều này không khỏi làm cho Ân Cửu Dạ tay đầy máu tươi sinh ra vài phần bất an. Không đợi Mục Tịch Bắc kịp phản ứng, nam tử liền một tay chống đỡ cái gáy Mục Tịch Bắc, một tay nắm lấy eo nàng, hôn lên bờ môi phấn nộn kia. Đầu lưỡi mềm mại cạy mở hàm răng nữ tử, liền bắt đầu không chút lưu tình công thành chiếm đất. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm nhận được hô hấp ấm áp của nam tử, hai tay cũng ôm lấy nam tử, nhưng trong lòng thì nhịn không được đau đớn. Cảm nhận được nữ tử trong ngực đáp lại, sắc mặt Ân Cửu Dạ thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhịn không được dùng đôi môi tinh tế miêu tả mặt mày nữ tử. Nếu như không phải tự mình trải qua, nhất định không tưởng tượng ra được đôi môi mỏng lạnh lẽo cứng rắn này sẽ có nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Mục Tịch Bắc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, cười nói, ghen à? Ân Cửu Dạ chỉ là sắc mặt rất thối lại cắn cắn cặp phấn môi kia, không có mở miệng. Mục Tịch Bắc chỉ đỏ mặt cười cười, ánh nến hoa đăng nhiều màu nổi bật rất đẹp rất đẹp. Mục Tịch Bắc tựa ở trong ngực Ân Cửu Dạ. Nàng biết, nam nhân này thật sự đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, chỉ cần nàng nguyện ý ở cùng với hắn, hắn sẽ cho nàng tự do, hắn chịu được hai người chia xa, hắn vì nàng dính đầy mùi giết chóc, cũng vì nàng mà ẩn nhận uốn gối. Nàng cũng biết, đây hết thảy đều là căn cứ vào tiền đề nàng nguyện ý ở lại bên cạnh hắn. Nàng không biết, nếu có một ngày nàng nói ra lời muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ như thế nào? Có phải hắn sẽ không nhẫn nhịn được ánh mắt lửa nóng của người khác nhìn nàng? Có phải hắn sẽ không tha thứ được việc nàng đem tâm chia cho Thanh Tử A Tam Mộc Chính Đức? Hoặc là sẽ không bao giờ cho nàng hết thảy hết thảy? Nàng không dám suy nghĩ, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ. Nếu như không có nam tử này, nàng cơ hồ không biết hóa ra trái tim mình còn có thể mềm mại như vậy, còn có thể đa sầu đa cảm như nữ tử Khuê Các đa sầu. Trên đường phố thật dài, mái hiên cao thấp chập trùng mang theo mỹ cảm đặc thù. Hoa đăng bảy màu chiếu sáng đêm đen, mặc dù đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng vẫn có thể làm cho người cảm nhận được từng đợt ấm áp. Ân Cửu Dạ cởi áo lông cừu trên người, ôm Mục Tịch Bắc vào trong ngực. Sau đó lại lần nữa khép lại lông cừu thật dày. Hai người đều bị quấn ở trong đó, nam nhân giống như pho tượng, từ đầu đến cuối không có động tác. Chỉ tham luyến nhìn nữ tử bên cạnh, phảng phất như đèn đuốc khắp nơi kia chỉ là mây khói mà thôi. Cảm nhận được nhiệt độ trên người nam nhân truyền đến, Mục Tịch Bắc đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến muốn khóc. Sau khi trùng sinh, tất cả nước mắt của nàng cơ hồ đều cho nam tử bên cạnh, dù vậy, nàng vẫn vui vẻ chịu đựng. Bất chi bất giác, Mục Tịch Bắc ngủ thiếp đi, Ân Cửu Dạ để mặt nàng dựa vào trên vai. Đem lông cừu trên người quấn chặt lấy thân thể nàng, sau đó ôm ngang người nàng, trở về khách điếm. Nhìn làn da như bạch ngọc của nữ tử, Ân Cửu Dạ nhịn không được hạ xuống nụ hôn tinh tế, thận trọng giống như đang che chở chân bảo độc nhất vô nhị trên đời. Một đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn hết phong cảnh hai bên đường, hai người giống như là người tầm thường nhất. Có khi, Mục Tịch Bắc sẽ nghĩ, nếu như thời gian có thể kéo dài tại thời khắc này thì thật tốt. Hôm sau, mấy người tiếp tục lên đường. A Tam rời đi, Mục Tịch Bắc dặn dò hắn đi làm một ít chuyện, hắn liền lặng yên không tiếng động biến mất. Tiểu thư, đến đế đô rồi. Thanh Từ cùng Sơ Nhất ngồi ngoài xe ngựa đánh xe, xa xa liền nhìn thấy cửa thành đế đô mở rộng. Trải qua lễ rửa tội của chiến hỏa và khói lửa, cửa thành này càng lộ ra vẻ cổ xưa mà tang thương. Mục Tịch Bắc có chút không dậy nổi tinh thần, luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời, tựa ở trong ngực Ân Cửu Dạ nửa ngủ nửa tỉnh. Từ lúc Mục Tịch Bắc nhận được lá này, đến giờ đã qua 9 ngày, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của nàng còn có 40 ngày nữa thì sẽ kết thúc. Mỗi lần nghĩ đến đây, tim của nàng liền nhịn không được đau đớn giống như bị người móc ra. Mục Tịch Bắc theo Ân Cửu Dạ tiến vào phủ thái tử xa hoa. Sau lần phản loạn này, phủ thái tử cũng bị phá hủy hơn phân nửa. Nhưng xem ra Ân Cửu Dạ đã cho người sửa chữa lại lần nữa. Không chỉ rực rỡ hẳn lên, mà còn xa hoa vô cùng. Mục Tịch Bắc đứng ở trước cửa, chỉ cảm thấy vô cùng xa hoa cùng khiếp sợ. Thật lâu chưa hồi thần, đây là phủ thái tử sao? Chỉ ở dưới ánh mặt trời mà đã có thể cảm nhận được nó rộng lớn cùng bá khí, mơ hồ lộ ra một cỗ sắc bén ẩn nhẫn, cũng giống như chủ nhân của nó vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, trở lại đế đô mái ngói lưu ly màu vàng kim phô trương. Hai bên quế thụ cao ngất có rồng vàng quấn quanh, lan can bằng đá cẩm thạch trắng được chạm khắc tinh xảo, càng kể không hết giường cột chạm trổ, gạch tần ngói Hán, cột tím cầu vàng kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vàng cả đỉnh núi Hàm Các sừng sững, đường nhỏ nơi vách núi có thác nước trút xuống, xung quanh đầm sâu có cổ mộc dây leo chằng chịt, xung quanh lưu động tia sáng hồng quang kỳ lạ, chỉ cảm thấy mát lạnh kéo dài. Ân Cửu Giả không có mở miệng, chỉ lặng lặng nhìn nữ tử bên cạnh. Mục Tịch Bắc cười nói, chàng không sợ người bên ngoài nhìn thấy sẽ nói chàng là tham quan nịnh thần à? Khóe miệng Ân Cửu Giả dương lên một độ cong, nịnh thần thì đã sao, tóm lại là không thể ủy khuất nàng. Mục Tịch Bắc đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu được ý của hắn. Sang năm, nếu như mình gả tới đây, chẳng phải sẽ ở lại chỗ này. Nghĩ đến, hắn là vì chính mình mới sửa chữa nơi này lại lần nữa. Dù sao phủ thái tử lúc trước cũng xuất từ tay Ân Cửu Xanh. Mặc dù vàng bạc ngọc khí cũng không ít, nhưng tóm lại vẫn thiếu một loại cảm giác nổi bật rung động, kém xa ở trên tay Ân Cửu Giả làm người ta kinh ngạc. Sơ Nhất ở một bên chen miệng nói, đây chính là chủ tử tự mình thiết kế, vì mấy ngọc thạch châu báu này, suýt nữa lấy luôn mạng nhỏ của chúng ta. Mục Tịch Bắc cong lên khóe môi, một lần nữa đánh giá lại nơi này. Bạch ngọc làm tường, lưu ly làm ngói, cửa sổ hiện ngân quang, cột hiện tơ vàng, từng hạt chân châu mượt mà khảm ở trên tường, vườn hoa kiều diễm như mây trên gấm, làm cho người ta khó rời hai mắt. Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng đầy sao, ẩn vào trong cột. Đi vào phòng ngủ, đẩy ra cửa sổ dài san hô, ngoài cửa sổ đều có một hoa viên, một loạt kỳ hoa dị thảo, đón trời đông giá rét, dính đầy xương trắng, lại vẫn nở rực rỡ. Nếu không phải là mùa đông, cũng không biết sẽ là cảnh tượng tuyệt mỹ như thế nào. Còn một loại dây leo bò lên trên tường, Mục Tịch Bắc không biết tên, lại biết đến lúc nở hoa, nó sẽ nở ra từng đóa như cái chuông, đài hoa trắng noãn, thân hoa phát ra ánh sáng trong suốt, phá lệ thanh lệ. Ngoài cửa sổ là một hồ nước, ở giữa hồ là một tòa đình nghỉ mát, bốn phía có nước hồ chảy xuôi. Có thể thấy được hồ này cũng không phải một vũng nước đọng, bởi vì đang vào đông, bọt nước bắn lên mang theo từng đợt hàn ý, thẩm thấu lòng người. Nếu chàng là hoàng đế, có phải định làm một hôn quân không? Mục Tịch Bắc cười nói. Ân Cửu Giả từ phía sau ôm lấy Mục Tịch Bắc, khẽ nói, chỉ cần có thể giữ lại nàng là được. Mục Tịch Bắc trong lòng siết chặt, hắn có bao nhiêu bất an mới có thể ra hết tâm tư như vậy. Mục Tịch Bắc quay lại sờ mặt Ân Cửu Giả, nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng không có trả lời. Con ngươi đen của Ân Cửu Giả nhìn thẳng hai con ngươi Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo cầu xin, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, khiến cho người ta không tự chủ được mất sức chống cự. Mục Tịch Bắc sững sờ, cười một tiếng nói, đi đâu chứ? Mặc dù không được câu trả lời khẳng định, nhưng dường như Ân Cửu Giả đã yên tâm hơn, không lên tiếng nữa. Có vẻ vì có Mục Tịch Bắc ở bên cạnh, nên rất nhanh Ân Cửu Giả đã ngủ thiếp đi, hô hấp rất nhạt rất nhạt. Hắn ngủ cũng rất yên tĩnh, khuôn mặt sạch sẽ giống như đứa bé sơ sinh, không có tính tình ác liệt cũng không có tính khí ngang ngược, giống như một đứa bé nhu thuận. Mục Tịch Bắc đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi đến dưới một cây đại thụ trong phủ thái tử, khẽ gọi, A Tam. Rất nhanh, A Tam liền không biết từ nơi nào xuất hiện. Mục Tịch Bắc nhìn A Tam mở miệng nói, thế nào, người tìm được không? A Tam gật đầu nói, tìm được hai người, đều sắp xếp ở khách điếm. Mang ta đi xem. Ánh mắt Mục Tịch Bắc mang theo tia lạnh lẽo. A Tam ở phía trước dẫn đường, Mục Tịch Bắc đội đấu lạp theo ở phía sau, đi đến khách điếm trong miệng A Tam nói tới. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng có một lão nhân tuổi tác rất cao, mái đầu bạc trắng. Râu ria hoa râm, đầu rất nhỏ, lưng hơi cong, hai mắt đục ngầu. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng quét một vòng trong phòng, cuối cùng ánh mắt thoáng dừng lại trên một bức tranh. Mục Tịch Bắc ngồi ở trước mặt người này mở miệng hỏi, ngươi là người Đông Du? Lão nhân kia nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá Mục Tịch Bắc một lần, ngươi trúng cổ. A Tam đứng sau lưng Mục Tịch Bắc bỗng cứng đờ, nhưng không có động tác. Ồ... sao ông nhìn ra ta trúng cổ? Mục Tịch Bắc vẫn luôn khoác áo choàng, cho nên rất tò mò người này sao lại có thể nhìn ra là nàng trúng cổ. Nhìn về phía người này ánh mắt không khỏi có chút tìm tòi nghiên cứu. Không trúng cổ ngươi tìm ta làm cái gì? Lão nhân kia hừ lạnh nói. Vậy ông thử nhìn xem trong người ta là cổ gì? Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Bỏ đấu lạp xuống. Sắc mặt quá tái nhợt, lúc đi vào bước chân phù phiếm, tinh thần rối loạn, dễ mệt rã rời, miệng bàn tay có chỗ đỏ lên, chỗ mi tâm có bạch quang, có hiện tượng sinh mệnh khô kiệt, cụ thể là cổ gì thì ta trần không ra, tu vi không cao tới vậy, nhưng đại khái là tính mệnh đã bị uy hiếp. Lão nhân kia mở miệng nói, Mục Tịch Bắc nhìn tay của lão nhân nói, sinh tử cổ có cách giải không? Lão nhân kia nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói, sinh tử cổ tên như ý nghĩa, cả hai cùng sinh cùng tử, nếu như một con chết đi, thì con còn lại cũng khó có đường sống. Mục Tịch Bắc rũ mắt không nói gì, người kia đánh giá thần sắc Mục Tịch Bắc, cuối cùng mở miệng nói, nhưng cũng có một biện pháp có thể thử xem. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía lão nhân tóc hoa dâm đối diện, không nói gì, lại chọn một người. Ở trong cơ thể người đó lại hạ một đôi sinh tử cổ, một khi hạ đôi này, trong cơ thể của ngươi sẽ có hai con cổ, sau khi hạ vào thì sinh lực tràn đầy, cho nên sẽ tranh đấu với con trước đó, nếu có thể thắng, như vậy mặc dù sẽ bị thương, nhưng tính mệnh lại có thể bảo trụ. Lão nhân chậm rãi mở miệng, thỉnh thoảng nhấc lên mí mắt đánh giá Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, dường như đang suy tư lời của lão nhân. Lão nhân tiếp tục nói, tuy nhiên loại phương thức này cũng không nhất định thành công, bởi vì con cổ còn ở lại trong người, rất có khả năng bởi vì biết mình không còn nhiều thời gian, nên sẽ điên cuồng phản phệ, cho nên dù có hạ xuống con cổ mạnh mẽ hơn, thì cũng rất dễ bị chết. Mục Tịch Bắc không trả lời, chỉ gật đầu hỏi, không biết loại cổ mà ông nói ở đâu có. Lão nhân kia lắc lắc đầu nói, sinh tử cổ bởi vì là song cổ nên cực kỳ chân quý, chỗ ta vốn không có. Mục Tịch Bắc cũng không lưu luyến, lại đội lên mũ rộng vành, ném một thỏi vàng rồi xoay người rời đi. A Tam một đường đi theo hồi lâu, không rõ vì sao Mục Tịch Bắc không đi hỏi tiếp người còn lại. Mục Tịch Bắc lại nói với A Tam, không cần tìm nữa. A Tam chỉ gật đầu đáp ứng, không nói gì. Lão nhân vừa rồi công lực như thế nào? Rất mạnh. A Tam suy nghĩ một chút nói. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại. Nếu như nàng nhìn không lầm, vừa rồi bức tranh trên tường hình như có một chỗ bị thủng một lỗ, như vậy cũng mang ý nghĩa ở trong gian phòng cách vách có người đang thời khắc giám thị động tĩnh trong gian phòng này, cho nên lão nhân kia căn bản cũng không thể tin, sợ là người khác tìm đến muốn hãm hại nàng. Đi tiếp cận khách điếm vừa rồi, chỉ cần xem có những ai ra vào là được. Mục Tịch Bắc nói với A Tam, nếu như Mục Tịch Bắc đoán không sai, thì lão giả này là người Đông Du, mà giúp An Nguyệt Hằng liên hệ với bên đó đại khái là Thanh Quốc công chúa. Chỉ là không biết kẻ sau màn này rốt cuộc là ai. Lúc Mục Tịch Bắc trở lại phủ thái tử, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đồ sứ bể nát. Mục Tịch Bắc bước nhanh đi vào, chỉ nhìn thấy cả phòng bừa bộn. Ân Cửu giả vẻ mặt lệ khí ngồi ở trên giường, trên mặt hình như còn có không ít mồ hôi. Sơ Nhất vừa thấy Mục Tịch Bắc trở về, sửa sang lại vạt áo trước ngực bị đồ vật Ân Cửu giả đập trúng, thở phào một cái đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc đặt đấu lạp lên trên bàn, đi đến trước mặt Ân Cửu giả, mở miệng hỏi, chẳng sao vậy? Sao lại tức giận đến như vậy? Ân Cửu giả ôm thật chặt Mục Tịch Bắc, chôn đầu ở trước ngực nàng. Ta mơ thấy nàng bỏ đi, tỉnh lại nàng thật sự không có ở đây. Bàn tay đặt lên mái tóc nam tử hơi dừng lại, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy tim đau không thể hô hấp. Bàn tay to bên hông siết mạnh dọa người, như có thể bẻ gãy eo thon của nàng. Mục Tịch Bắc không thể nào quên một màn khi vừa mới bước vào. Nam tử luôn luôn muốn làm gì thì làm, tổn hại nhân mạng kia. Trong trước mắt đó trên mặt lại lộ ra kinh hoàng cùng bàng hoàng. Trong mắt luống cuống tựa như đứa nhỏ bị vứt bỏ, làm cho lòng của nàng chua xót vô cùng. Trước đó nàng phải A Tam đến Đông Du tìm một cổ sư, vốn muốn thử xem sinh tử cổ này có thể giải được không, nhưng chưa từng nghĩ, thì ra sớm đã bị người theo dõi. Xem ra muốn tìm một cổ sư đáng tin khả năng không lớn, chẳng lẽ cổ này thật sự không có cách nào sao? Mục Tịch Bắc không biết nên nói cái gì, trong mắt cay cay. Mục Tịch Bắc bảo Thanh Từ tìm tới rất nhiều loại sách liên quan đến Đông Du, vì để tránh hoài nghi, nên nàng cũng không chỉ chọn mỗi sách cổ thuật mới xem, có liên quan đến lịch sử, truyền thừa, tín ngưỡng của Đông Du nàng đều lấy ra đọc qua. Người khác cũng chỉ cho rằng nàng đột nhiên cảm thấy hứng thú với Đông Du, lại không biết trên thực tế nàng đang tìm ghi chép có liên quan đến thuật vu cổ. Chỉ là, kết quả cũng không lạc quan lắm, trên sách không chỉ không ghi lại cổ thuật giải như thế nào, mà ngay cả nuôi cổ chế cổ như thế nào cũng không ghi lại. Bởi vậy có thể thấy, bí thuật truyền thừa của Đông Du rất cẩn thận, cho nên xem ra, hôm đó Mục Tịch Bắc thấy lão nhân đưa cho biện pháp kia nhất định là giả. Ân Cửu Giả nhìn nữ tử tựa ở trên giường êm, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ là gần đây tâm hắn luôn bất an, luôn cảm thấy nàng sẽ rời khỏi mình. Phát giác được ánh mắt của nam tử, Mục Tịch Bắc khép lại quyển sách trên tay, quay đầu, không nói gì. 7-8 ngày nay, Mục Tịch Bắc đều vùi đầu vào sách cổ, nay ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên mới phát hiện, nàng vậy mà lâu rồi không nghiêm túc nhìn nam tử trước mặt, điều này không khỏi làm Mục Tịch Bắc dừng lại. Nàng ngày đêm tìm kiếm phương pháp giải cổ như vậy, rốt cuộc có đáng giá không? Nếu như sau cùng cổ trùng không được giải trừ, như vậy có phải là nàng đã lãng phí những ngày tháng còn lại của nàng và hắn hay không? Ân Cửu Giả đứng dậy từ bên ngoài chuyển vào một cái dương, đặt ở trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi, đây là cái gì? Sách. Vẫn như cũ là câu trả lời ngắn gọn. Mục Tịch Bắc vươn tay nhẹ nhàng mở cái dương tinh xảo kia ra. Bên trong đặt chỉnh tề hơn 100 quyển sách. Mục Tịch Bắc tiện tay cầm lấy một quyển, chỉ thấy phía trên viết Đông Du bí sử. Lại cầm lấy một quyển khác viết nguồn gốc cổ thuật. Lại nhìn tiếp theo thứ tự là Đông Du văn hóa ngự thú truyền thuyết Đông Du tư liệu lịch sử Đông Du chính sự. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy đôi mắt cay cay, mở miệng nói, chàng tìm nhiều sách như vậy làm gì? Ân Cửu Giả ngây ngô nhìn Mục Tịch Bắc mở miệng nói, vì nàng thích. Mục Tịch Bắc quay đầu qua chỗ khác, cố gắng không để cho mình rơi nước mắt nói, nhiều như vậy đến khi nào ta mới xem hết được? Từ từ xem, chàng không sợ cả ngày ta cứ đọc sách không đếm xỉa tới chàng à? Mục Tịch Bắc ôn nhu hỏi. Ân Cửu Giả trầm mặc không nói, giống như đứa bé bị ủy khuất. Mục Tịch Bắc ném sách trong tay vào cái dương, chen lên giường êm của Ân Cửu Giả. Trong không gian chật hẹp, thân thể hai người dính chặt lại với nhau. Chàng rõ ràng không thích ta cả ngày đọc sách, không đếm xỉa tới chàng. Sao chàng còn tìm nhiều sách như vậy đến cho ta xem? Mục Tịch Bắc chống đầu trên cằm Ân Cửu Giả nhẹ giọng nói, vì nàng thích. Ân Cửu Giả bình tĩnh nói. Mục Tịch Bắc hai mắt đỏ hồng, một quyền đánh vào ngực Ân Cửu Giả, ngẩng đầu lên nói, chàng không biết cướp hết sách, sau đó thiêu hủy hết đi à? Ân Cửu Giả nhìn nước mắt tràn ra hốc mắt Mục Tịch Bắc, thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu nói, được. Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên lông mi nữ tử, sau đó dừng nụ hôn vào bên tai, bởi vì hai người không yên phận, nên trên giường êm nhỏ hẹp cơ hồ phát ra tiếng vang kéo kẹt, có vẻ khá mập mờ. Nụ hôn tinh tế dày đặc rơi vào cổ Mục Tịch Bắc, vạt áo mềm mại cũng không biết bị nam nhân thuần thục cởi bỏ khi nào, nửa kín nửa hở. Mục Tịch Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được hàm răng của nam nhân nhẹ nhàng gặm cắn da thịt của mình, vết cắn nhẹ nhàng giống như rung động nguyên thủy nhất. Y phục rơi ra từng lớp. Bàn tay to chạm đến hai nơi mềm mại trước ngực nữ tử, nhịn không được lưu luyến quên về, băng cơ ngọc cốt, giống như tự nhiên, Ân Cửu Giả ngậm lấy bờ môi anh đào óng ánh của nữ tử. Bàn tay to đã theo vạt áo trượt đến sau lưng nữ tử, sống lưng bóng loáng giống như một pho tượng bạch ngọc chưa tạo hình, lại như một tấm tơ lụa được dệt tỉ mỉ, không có một chút tì vết, khiến cho người ta nhịn không được lưu luyến quên về. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy ngón tay thô ráp ở trên người nàng mang theo một cảm giác đau nhói nhẹ nhẹ, so sánh với lúc trước thì hình như thô ráp hơn rất nhiều, Có lẽ là do nửa năm này giết chóc và làm việc quá nhiều. Dần dần, Mục Tịch Bắc lại phát hiện quanh thân bắt đầu dâng lên từng đợt đau nhói rất nhẹ, khác với đau nhói mà Ân Cửu Dạ mang đến. Loại đau nhói này tựa như xuất hiện từ trong xương cốt. Trong nháy mắt, loại đau đớn thật lạnh này liền lan ra khắp toàn thân. Trên mặt Mục Tịch Bắc hiện đầy mồ hôi tinh tế, không khỏi nhớ tới lời nói ngày đó của An Nguyệt Hằng, liền biết được đây là do cổ trùng trong cơ thể tác động. Dường như Ân Cửu Già cũng đã nhận ra Mục Tịch Bắc không đúng, xoay người đứng lên, lo lắng lay lay Mục Tịch Bắc. Bắc Bắc, Bắc Bắc, nàng làm sao vậy? Mục Tịch Bắc không bỏ qua bối rối trong mắt hắn, chỉ kéo tay của hắn cười nói, không có việc gì, chỉ có chút không thoải mái thôi. Ta đi gọi đại phu. Không cần, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Mục Tịch Bắc cố tươi cười, nàng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, có điều cảm giác đau nhói cũng đã rút đi. Ân Cửu Già ôm nàng đến trên giường, giúp nàng đắp kín chăn xong, liền cầm chặt tay của nàng. Không lâu sau, Mục Tịch Bắc liền ngủ thiếp đi. Ân Cửu Già vẫn không yên tâm gọi đại phu tới, nhưng sau khi đại phu chẩn trị hồi lâu, chỉ nói là trong cơ thể có chút suy yếu, cũng không có cái gì khác. Nhưng bất an trong lòng Ân Cửu Già vẫn không có xua đi, trầm giọng nói với Sơ Nhất ở bên ngoài, đi điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc Mục Tịch Bắc tỉnh lại, Ân Cửu Già vẫn ngồi thẳng tắp, giống như một pho tượng hộ mệnh ngồi ở trước giường, hai mắt đen nhánh, không tìm không một tia sáng, giống như đưa thân vào một lỗ đen không đáy, không tìm thấy lối ra. Ăn cơm trước đi, rồi uống thuốc. Ân Cửu Già cầm thuốc tới. Mục Tịch Bắc thoáng nhíu mày, nhìn Ân Cửu Già, nàng ghét nhất là uống thuốc. Nhìn nước thuốc đen xì kia thì thèm ăn cái gì cũng biến mất hết. Hơn nữa trong lòng nàng biết được thân thể mình căn bản không bị bệnh, chẳng qua là cổ trùng quấy phá thôi. Nếu thật sự phải uống thuốc rốt cuộc có oan không chứ? Mục Tịch Bắc tùy tiện ăn hai ngụm, thực sự không thấy thèm ăn cái gì, vì thế liền buông đũa xuống. Nhưng ánh mắt Ân Cửu Già lại giống như đao nhỏ chằm chằm rơi vào trên người nàng, vì vậy nàng đành phải kiên trì ăn thêm hai ngụm. Ân Cửu Già vẫn là sắc mặt không vui, nhưng lại không nỡ miễn cưỡng Mục Tịch Bắc, dù sao cũng không phải một sớm một chiều là có thể tẩm bổ lại ngay được. Uống thuốc. Mục Tịch Bắc nhìn thìa thuốc đưa đến trước mặt, lắc đầu, lại nhìn về phía Ân Cửu Già. Uống thuốc. Mục Tịch Bắc vẫn như cũ lắc đầu, cũng không nói chuyện. Uống thuốc. Mục Tịch Bắc há to miệng nói, Ân Cửu Già, ta không sinh bệnh, không cần uống thuốc. Ân Cửu Già cũng không để ý nàng nói cái gì, chỉ tiếp tục nói, uống thuốc. Mục Tịch Bắc bĩu môi chính là không chịu uống, rốt cuộc là tên lang băm nào xem bệnh vậy. Ân Cửu Già chúc chắc mở miệng nói, ngoan. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Cửu Già bướng bỉnh như vậy, chỉ cảm thấy chua xót khó chịu, đẩy thìa ra, cầm lấy chén thuốc dơ lên lập tức chút tất cả vào miệng, sau đó liền quay người hướng về phía trong giường, đưa lưng về phía nam nhân. Ân Cửu Già nghĩ là Mục Tịch Bắc tức giận, nhìn bóng lưng lưu lại cho mình muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói gì. Đắng chát trong miệng rất nhanh lan ra, lại không khổ bằng nội tâm của nàng, nhìn thấy nam nhân chỉ vì một chút bệnh nhẹ của nàng mà bướng bỉnh như vậy, Mục Tịch Bắc cảm thấy tâm mình giống như bị người ta xé nát. Gắt gao nắm chặt góc chăn, không cho nước mắt chảy xuống. Ân Cửu Già đứng ở bên giường, thấy Mục Tịch Bắc từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn, trong con ngươi hiện lên một tia mất mát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177. Mục Tịch Bắc đợi hồi lâu, cũng không cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Ân Cửu Già cô đơn đứng ở nơi đó, cúi đầu xuống, không thấy rõ biểu tình, lại có thể cảm nhận được người đầy cô tịch. Từ trước tới nay hắn đều là bá đạo không chỗ nào cố kỵ, thế nhưng bây giờ lại bởi vì mình mà trở nên lo được lo mất, cẩn thận từng ly từng tí như thế, đứng ở đó làm gì vậy? Nàng giận mà. Giọng nói của Ân Cửu Già rất trầm thấp, ở trong bóng đêm yên tĩnh phá lệ êm tai. Mục Tịch Bắc vén chăn lên thở dài nói, mau lên đây. Ân Cửu Già động tác rất nhanh, cởi y phục xuống rất nhanh chui vào trong chăn. Mục Tịch Bắc lườm hắn một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn là cố ý. Nam nhân này mặc dù quan tâm nàng, nhưng thực chất hung ác và bá đạo bên trong lại chưa từng thay đổi. chỉ có điều đối đãi với mình hắn thay đổi loại phương thức thôi. Sự thật cũng chính là như thế, lúc mới đầu Ân Cửu giả cho rằng Mục Tịch Bắc là mềm không được cứng không xong, ngươi cường ngạnh, nàng sẽ càng quyết liệt hơn ngươi, nếu ngươi nhẹ nhàng, căn bản là không mở được trái tim của nàng, có được cũng chỉ là mặt trái thôi. Nhưng về sau hắn lại phát hiện, sau khi cường ngạnh xé mở lòng của nàng rồi, nhất định phải giỏi về tranh thủ đồng tình của nàng khiến cho nàng mềm lòng. Trên người Mam Nhân có hơi lạnh, dường như vì chính mình thành công mà mang theo tia mừng thầm, nhưng trong tâm Mục Tịch Bắc lại chỉ có một nỗi chua xót. Chẳng lẽ sống lại một đời, nàng vẫn như cũ không có được hạnh phúc sao? Hay là do nàng giết chóc quá nhiều, chung quy là báo ứng đến trên người mình, chỉ là nàng thật sự luyến tiếc người nam nhân này, người nam nhân đã vì nàng sinh vì nàng tử. Ân Cửu giả vừa đi lên, liền gấp gáp ôm lấy Mục Tịch Bắc, giống như cố ý muốn đem hơi lạnh trên người truyền cho nàng vậy. Mục Tịch Bắc dùng mình một cái, nhưng không đẩy nam tử ra, mà là nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn mở miệng nói, Ân Cửu giả, chàng thật là xấu, vậy mà lợi dụng lòng đồng tình của ta lên đây.